Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 605, trở về Quang Huy Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Minh Vực, đi mấy ngày cũng ra khỏi được Hắc Thạch Thành tới được cửa ra vào. Đường Long nhờ có cân Busoku Haki nên quan sát được phía xa bên trên bình nguyên lốm đa lốm đốm hiện đầy lều vải. Khoảng chừng mấy vạn cường giả đang tại bên kia hạ trại. Đường Long trong nội tâm khẽ động. Nơi đây khoảng cách Minh Vực thế giới cửa ra quá gần. Đi ra ngoài rất dễ dàng có thể tìm được Quang Huy Thành. Ba vị, có thể hay không giúp ta tìm hiểu thoáng một chút? Những người này đến cùng lai lịch gì? Ở chỗ này làm gì? Đường Long công tử, ta đi tìm hiểu. Hai người bọn họ ở chỗ này bảo hộ người. La Minh, Đường Long và Đoạn Vân Hồng đứng một bên chờ kết quả mà La Hàn với La Cốt cảnh giới xung quanh. Bên kia đều là cao thủ vu quỷ thế gia. Nghe nói bọn hắn phát hiện một địa phương là Quang Huy Thành. Chiêu mộ rất nhiều cao thủ. Tựa hồ đang chuẩn bị hướng bên kia đi tới. La Minh, nghe được La Minh nói ra thì Đường Long nhịn không được mà nổi lên sát khí. Vị trí Quang Huy Thành nằm ở Thánh Tổ Sơn Mạch một góc khoảng cách Minh Vực có một khoảng cách. Đường Long dám chắc chính Diệp Hàn đã bán đứng Quang Huy Thành. Ngươi được lắm Diệp Hàn. Đồ vật mà ngươi mong muốn không chiếm được lại đi nhờ ngoại nhân. Nguyên bản ta tính bắt ngươi về giao cho nhạc phụ xử lý nhưng ngươi bất nhân thì đừng trách ta ra tay độc ác. Đường Long quyết định sẽ giết chết Diệp Hàn cùng với toàn bộ người vu quỷ thế gia. Đợi cho người vu quỷ thế gia tổn thất thảm trọng bởi vạn ma yên linh đại trận thì tàn dư sẽ do hắn giải quyết. Hắc ám công hội biết Quang Huy Thành tồn tại đã mấy trăm năm rồi nhưng mà vị trí Quang Huy Thành một mực không bại lộ cho Minh Vực 15 thành các. Cường giả, có thể thấy được Hắc ám công hội muốn Quang Huy Thành trở thành vật trong bàn tay. Không nguyện ý để những người khác nhúng chàm. Bảo thủ bí mật nhiều năm như vậy. Lại bị truyền ra ngoài. Vu quỷ thế gia có mấy vị siêu cấp cường giả. Vu quỷ thế gia có 3 vị thần cấp, 25 vị truyền kỳ cấp. La Minh không dám lãnh đạm chút nào. Toàn bộ Ngọc Ấn thế gia cao tầng đều biết Đường Long là cao cấp Minh Văn Đại Sư. Nếu vu quỷ thế gia muốn chinh phục Quang Huy Thành sẽ phái bao nhiêu người tiến về trước? Vu quỷ thế gia 3 vị cấp bậc thần cấp cường giả sẽ phải tọa trấn gia tộc. Tối đa phái mấy cái truyền kỳ cấp cường giả tiến về trước. Phải xem Quang Huy Chi Thành là một địa phương dạng gì. Trừ phi vu quỷ thế gia không buông tha mới có thể xuất động. La Minh, nếu chỉ là mấy vị truyền kỳ cấp cường giả thì vu quỷ thế gia nhân số tổn thất thảm trọng hoặc là có đến mà không có về. Vu quỷ thế gia đoán chừng cũng vừa mới biết Quang Huy Thành vị trí không bao lâu. Điều động đội ngũ khổng lồ như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục ngày. Đường Long dùng tốc độ nhanh nhất tiến về trước Quang Huy Chi Thành cũng phải dùng xong 7-8 ngày thậm chí càng lâu đợi vu quỷ thế gia phái người. Đến Quang Huy Thành, chỉ sợ phải hơn một tháng. Hơn nữa vu quỷ thế gia tiền kỳ hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối với Quang Huy Thành thực lực còn không rõ. Chỉ e đối với Quang Huy Thành tiến hành thăm dò. Nếu Quang Huy Thành thật tồn tại ở thế giới bên ngoài thì gia chủ đại nhân sẽ rất vui mừng. La Cốt, Quang Huy Thành tuy rằng tồn tại nhưng mà tùy thời cũng có thể bị thú triều gạt bỏ. Hơn nữa Minh Vực 15 thành một ít thế lực khẳng định cũng sẽ đối với Quang Huy Chi Thành nhìn chằm chằm. Nói không chừng qua không được bao lâu, Quang Huy Thành không còn tồn tại nữa. Đúng lúc này, Đường Long cảm nhận được lực lượng phong tuyết hệ khá cường đại ở cách đó không xa mà khí tức phát ra vô cùng quen thuộc. Diệp Mặc ra ra, La Minh kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Long. Theo Nhiếp Ly ánh mắt hướng phía trước chỗ bóng tối nhìn lại cảnh giới lên. Bọn hắn thân là truyền kỳ cảnh giới cường giả cũng không có cảm giác được cái gì. Đường Long có phải hay không vô cùng cẩn thận rồi. Đối phương là một cái nhân loại. Đây là một cái lão đầu. Râu tóc bạc trắng. Khí độ phi phàm làm cho người ta một loại uy nghiêm cùng áp bách. Lúc hắn xuất hiện, khí tức bao phủ khu vực phạm vi vài trăm mét. Cái loại băng hàn khí tức này khiến cho mọi người đều run. Là mình đám người trong nội tâm dùng mình. Lão đầu này rõ ràng có thể tới gần đến bọn hắn vài trăm mét mà không bị phát hiện. Kỳ thật thực lực nhất định không giống người thường. Bọn hắn lập tức cảnh giới lên. Đối phương sẽ không phải là một cái cấp bậc thần cấp cường giả. Diệp Mặc ra lâu rồi không gặp. Ha ha, Long tiểu tử đúng là thiên tư chắc tuyệt. Với từng ấy tuổi đã đến truyền kỳ nhị tinh. Diệp Mặc, so với ra vẫn kém xa lắm. Tình hình trước mắt không cho phép chúng ta hàn huyên lâu. Diệp Mặc ra chạy về Quang Huy Thành rồi nói. Hiện tại Quang Huy Thành tạo ngộ nguy hiểm. Diệp Mặc biểu tình cũng nghiêm túc lên. Hắn cũng biết Quang Huy Thành bị Vu Quỷ Thế Gia để mắt tới. Ban nãy đang trên đường chạy về Quang Huy Thành cảm nhận được khí tức quen thuộc cũng nhịn không được mà cảm ứng một cái. Không ngờ tới vừa mới cảm ứng đã bị đối phương phát hiện. May là cháu trai nuôi của hắn. Đường Long cảm giác được Diệp Mặc trên người phong tuyết khí tức đã mạnh phi thường. Mặc dù không có đạt tới cấp bậc thần cấp, chỉ sợ cũng không xa. Hơn nữa trên người còn có hai cỗ kỳ dị khí tức. Khó trách Hắc Ám Công Hội tuy rằng đem Quang Huy Thành coi là vật trong bàn tay lại chậm chạp không có tiến công. Yêu chủ thực lực chưa chắc sẽ so với Diệp Mặc ra mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Mặc đánh giá ba người phía sau lưng Đường Long. Theo hắn cảm nhận thì cả ba đều là truyền kỳ cảnh, đặc biệt là cô gái có đôi cánh đen sau lưng mang đến cho hắn áp lực. Đoạn Vân Hồng trong khoảng thời gian Đường Long ở Ngọc Ấn Thế Gia dưới sự chỉ đạo của Vũ Diễm đã lĩnh ngộ được Hắc Ám Pháp Tắc và Hỏa Pháp Tắc, nhưng chủ yếu là tập trung lĩnh ngộ Hắc Ám Pháp Tắc, mà Hỏa Pháp Tắc chỉ là phụ trợ. Ba người này đều là Ngọc Ấn Thế Gia cao thủ. Bọn họ là đến bảo hộ ta đấy. Ta đã cùng Ngọc Ấn Thế Gia đã đạt thành hợp tác. Với thực lực yêu linh sư truyền kỳ nhị tinh cộng thêm nữa là ngươi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thì không biết ai bảo vệ ai. Diệp Mặc tuy nói vậy nhưng đôi mắt vẫn hiện rõ sự thâm thúy của mình. Tại Minh Vực 15 thành thế lực khắp nơi cũng coi là bình thường, nhưng Ngọc Ấn Thế Gia dù sao cũng là Hắc Thạch Thành bài danh ba thứ hạng đầu thế. Lực liền Diệp Mặc bọn hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Ba vị vừa rồi có nhiều đắc tội. Diệp Mặc, đại nhân là Đường Long công tử trưởng bối. Vậy không cần khách khí như vậy rồi. La Minh, Diệp Mặc có chút hiếu kỳ. Cái này ba cái truyền kỳ cấp cường giả vì cái gì đối với Đường Long như thế thuận theo? Bọn hắn cùng Đường Long đến cùng là dạng gì quan hệ? Diệp Hàn tên phản đồ này rõ ràng đem tin tức của Quang Huy Thành tiết lộ cho Vu Quỷ Thế Gia. Làm hại chúng ta Quang Huy Thành bị Vu Quỷ Thế Gia theo dõi. Trước mắt dùng thực lực của Quang Huy Thành chắc chắn không đối phó được Vu Quỷ Thế Gia. Chỉ có thể tận khả năng mà kéo dài thời gian kìm giữ Vu Quỷ Thế Gia rồi tìm biện pháp sau. Diệp Mặc ra người ở tại Minh Vực Thế Giới đã bao lâu rồi? Từ lúc phát hiện Minh Vực cho tới bây giờ cũng được 5 năm rồi. Diệp Mặc, cách đây ít lâu Quang Huy Thành tạo ngộ thú triều do Hắc Ám Công Hội tạo nên, mà bên trong có Hắc Kim cấp yêu thú mở ra linh trí chỉ huy thú triều công thành. May là ta có cách giảm bớt số lượng thú triều. Lúc trước Diệp Hàn tính ám toán Nhạc Phụ đại nhân nhưng bị ta phát hiện đánh cháo chủy thủ có bôi long thiệt thảo. Chẳng qua là không nghĩ tới về sau Diệp Hàn còn âm mưu muốn phản Quang Huy Thành, lại đem tin tức của Quang Huy Thành bán cho Vu Quỷ Thế Gia. Về sau Thần Thánh Thế Gia liên hợp Hắc Ám Công Hội phản loạn, cũng may Thẩm Hồng bị Nhạc Phụ đại nhân tru sát. Chỉ còn lại có mấy người trọng thương mà chạy. Diệp Mặc nhíu mày một cái. Nguyên lai trong khoảng thời gian hắn không có ở đó, Quang Huy Thành rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái tên Diệp Hàn khốn nạn cũng là từ Diệp Tông mà ra. Diệp Tông đánh giá về người không chính xác. Rõ ràng còn muốn đem chức thành chủ giao cho loại người này.

đối đãi người nhà còn cả ngày lấy cái bản mặt đó mà nói chuyện. Diệp Mặc, khí thế uy nghiêm của Diệp Mặc khiến Diệp Tông lập tức sợ tới mức trong nội tâm cũng khẽ run lên. Dù sao Diệp Tông từ nhỏ đến lớn rất sợ hãi Diệp Mặc. Dù là đã trở thành truyền kỳ cường giả, loại kính sợ sâu tận xương tủy này cũng là không cách nào sửa đổi. Đám người Diệp Tu cùng Phong Tuyết Thế gia cao tầng khi nghe được phía trên phủ thành chủ có người dám quát tháo Diệp Tông cũng là chạy tới, nhưng thấy người đang quát mắng Diệp Tông chính là Diệp Mặc thì cả đám thức thời rời đi. Vâng, phụ thân, Diệp Tông. Diệp Tông không dám cùng Diệp Mặc giả mồm, cung kính đứng một bên. Đường Long chợt phát hiện, thế gian này quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Coi như là đứng đầu một thành, Diệp Tông vẫn là rất sợ Diệp Mặc. Về sau tại thời điểm đối phó Diệp Tông liền có núi dựa. Ta đối với việc ngươi chọn cháu rể phi thường hài lòng. Thiên phú chắc tuyệt, thông minh hơn người. Huống chi cháu rể còn dạy ta làm như thế nào lĩnh ngộ và tu luyện pháp tắc chi lực. Diệp Mặc, Đường Long nhìn vẻ mặt nom nớp lo sợ thì nhớ tới trước đây Diệp Tông từng đánh cái mông của mình, thế là kề sát tai Diệp Mặc thì thầm vài câu. Diệp Tông thấy Đường Long thì thầm vào tai Diệp Mặc không biết sao có cảm giác bất an. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Mặc đen lại hướng Diệp Tông thoá mạn một trận khiến cho hắn không ngẩng đầu lên được. Từ nhỏ ta liền đối với ngươi phi thường không hài lòng. Tuy rằng thiên phú tu luyện xác thực rất chắc tuyệt nhưng mà làm việc không kỹ càng. Đối nhân xử thế cũng có chỗ không thỏa đáng. Chuyện của Diệp Hàn lần này là ngươi nhìn người không rõ. Ngươi đã biết sai chưa? Diệp Mặc, hài nhi sai rồi. Diệp Tông trên mặt nóng rát. Thân là thành chủ, lại ngay trước mặt Nhiếp Ly bị giáo huấn. Thể diện để ở đâu? Ta trước kia vốn đã không ưa thích Diệp Hàn. Ngươi lại không nghe, lại muốn đưa hắn lên làm thành chủ. Hiện tại đã sướng chưa? Đã thỏa mãn chưa? May mà Diệp Hàn không có trở thành thành chủ. Đợi đến khi loại này người đã thành thành chủ, vậy còn xảy ra chuyện gì nữa? Diệp Mặc, hôm nay Diệp Hàn đem tin tức của Quang Huy Chi Thành bán cho Vu Quỷ Thế Gia. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái Vu Quỷ Thế Gia, chúng ta còn có thể quần nhau. Nếu các thế gia khác tại Minh Vực đều đến đây thì sao? Chúng ta phải ngăn cản như nào? Diệp Mặc hiện tại nộ khí xung thiên nên Diệp Tông không dám cãi lại mà im lặng mặc cho Diệp Mặc thoá mạ. Đường Long tuy là một tiểu hài tử nhưng đã vì Quang Huy Thành mà tận tâm tận lực. Thái độ của người lại ác liệt như thế, nhỡ hù chết đứa bé này thì phải làm như nào? Đối với cái tên Diệp Hàn phản nghịch kia, sao lại là tín nhiệm hơn? Thật sự là buồn cười. Diệp Mặc, Diệp Tông trong nội tâm thật sự phiền muộn. Hắn mặc dù đối với Đường Long nhìn như thật sự dữ tợn nhưng đâu có phải là thật. Đường Long tiểu tử này làm sao mà bị hù đến chết được? Hắn không có ngồi lên đầu mình thì mình đã liền cảm ơn trời đất rồi. Hơn nữa hắn một mực bị Đường Long đùa nghịch cho xoay mòng mòng. Trong nội tâm thật sự là biệt khuất, bất quá hắn nào dám cùng lão gia tử tranh luận. Diệp Mặc gia gia, người đừng nóng giận, thành chủ đại nhân tính cách vẫn luôn là như vậy. Ta tập cũng đã quen. Trở về hảo hảo mà coi lại lỗi lầm cho ta. Mặt khác chuyện hôn nhân của Đường Long cùng Vân Nhi, cứ quyết định như vậy đi. Đợi sự tình của Vu Quỷ Thế Gia qua đi lập tức định hôn sự. Diệp Mặc, chuyện này, Diệp Tông, nhiều thế gia như vậy. Cô nương nhà ai mà không phải ở cái tuổi này mà xuất giá. Ở cùng tiểu tử Hồ Duyên Hùng kia nên bị nhiễm rồi à, ngươi còn muốn đem Vân Nhi biến thành một Hồ Duyên Lan Nhược thứ hai. Không gả đi được hay sao? Diệp Mặc, Diệp Tông sắc mặt quái gì? Đường Long cũng là nín cười lấy. Diệp Mặc không biết Hồ Duyên Lan Nhược của Hồ Duyên Thế Gia đã bắn tiếng sẽ cưới Đường Long rồi. Về phần Diệp Tử Vân không gả ra được thì chỉ cần Diệp Tông thả ra tin tức, bao nhiêu thế gia sẽ đem cửa phủ thành chủ dẫm nát. Diệp Mặc gia gia kỳ thật không chỉ Tử Vân mà Tiêu Ngưng Nhi Dực Long thế gia. Hồ Duyên Lan nhược Hồ Duyên thế gia. Dương Hân luyện đan hiệp hội. Tiêu Tuyết Tiêu gia thương hội và nàng đều là nữ nhân của ta. Diệp Mặc nghe vậy liền sững sờ trước số đào hoa của Đường Long, sau đó hắn cười phá lên. Tốt, cố gắng tìm thêm vài cô gái nữa vì Phong Tiết thế gia chúng ta sinh thêm tôn tử hoặc tôn nữ. Diệp Mặc, chuyện Vu Quỷ thế gia lần này, nhất định phải mau chóng nghĩ ra đối sách. Ta đi trước xem Vân Nhi một chút. Diệp Mặc, Đường Long và Diệp Mặc đều chạy tới biệt viện Diệp Tử Vân. Ở đây hai người bọn họ cảm nhận được lực lượng pháp tắc chi lực cực kỳ nồng đậm. Vũ Diễm cũng nhịn không được mà chui ra ngoài khôi phục lại hình dáng ban đầu mình, chấn kinh nhìn một màn này, nàng cảm nhận được trên người đám người Tiêu Ngưng Nhi có một tia pháp tắc chi lực. Đường Long ở biệt viện Diệp Tử Vân một lúc cũng tới gặp Diệp Tông. Đợi giải quyết xong Vu Quỷ thế gia thì ngươi nhất định phải đem xính lễ cho gia trò tới đây. Diệp Tông, ta dự tính xính lễ sẽ giúp cho Quang Huy thành bất kể võ giả hay yêu linh sư đều có lợi, nhất là yêu linh sư. Diệp Hàn vừa mới phái người đưa cho ta một phong thư. Ngươi cũng xem một chút đi. Diệp Tông, không cần xem đâu. Chắc là Diệp Hàn viết thư khuyên nhạc phụ đại nhân đầu hành Vu Quỷ thế gia. Diệp Hàn sẽ phải hối hận khi mà có ý định với Diệp Tử Vân lẫn Quang Huy Thành. Từ Minh vực thế giới tới đây, ít nhất phải hơn 10 ngày. Nếu thiên quân vạn mã tới đây tối thiểu phải hơn 1 tháng. Chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Mấy tháng sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng nói không chừng thì có thể có cách đối phó Vu Quỷ thế gia. Đợi người Vu Quỷ thế gia đến. Trước kéo dài thời gian có thể kéo bao lâu liền kéo bấy lâu. Diệp Mặc gia gia nhất định có thể trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, đạt tới cấp bậc thần cấp, khi đó thì có thể cùng Vu Quỷ thế gia đối kháng. Mặt khác chúng ta còn phải tận lực bảo tồn thực lực để cho Vu Quỷ thế gia cảm thấy khó có năng lực nuốt trôi chúng ta. Bằng không mà nói, vạn nhất Vu Quỷ thế gia liên lạc với các thế gia khác cùng tiến tới đây, đến lúc đó áp lực của chúng ta càng lớn. May là Vu Quỷ thế gia chỉ phái mấy tên truyền kỳ cấp đến bằng vào vạn ma yêu linh đại trận đủ để chơi chết bọn hắn. Vu Quỷ thế gia đợt thứ nhất tiến quân đoán chừng 10 ngày sau sẽ đến. Diệp Mặc đã đem thực lực đối phương tìm hiểu rõ ràng. Tổng cộng hơn 10 vị truyền kỳ cấp cường giả nhưng không có cấp bậc thần cấp. Cho nên Diệp Mặc phải nhanh một chút mà tu luyện đạt tới cấp bậc thần cấp. Như vậy mới có thể đối kháng Vu Quỷ thế gia. Đường Long cũng tính sơ sơ thực lực bên mình. Đoạn Kiếm cùng 3 người Ngọc Ấn thế gia cộng thêm Diệp Mặc và Diệp Tông là 6 vị cường giả truyền kỳ cấp. Hắn cùng Vũ Diễm lĩnh ngộ pháp tắc chi lực là 2 vị thần cấp. Diệp Mặc trở về làm Diệp Tử Vân trong nội tâm rất vui mừng, bất quá sau khi Diệp Mặc nói vài câu liền vội vàng đi tu luyện. Từ trong miệng Diệp Mặc thì Diệp Tử Vân được biết Đường Long đã trở về. Chia xa lâu như vậy, Diệp Tử Vân trong nội tâm mơ hồ có chút ngóng trông Đường Long về, bất quá nàng kềm chế nhưng tim vẫn thình thịch đập loạn, nhịp vẫn như mọi ngày bình. Thường khác ở trong biệt viện tu luyện. Tiêu Ngưng Nhi cùng với những người khác dưới sự hướng dẫn của Đường Long và Vũ Diễm nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Tiêu Ngưng Nhi lĩnh ngộ phong lôi pháp tắc. Diệp Tử Vân lĩnh ngộ phong tuyết pháp tắc. Hồ Duyên Lan nhược lĩnh ngộ huyễn pháp tắc. Tiêu Tuyết lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Các nàng cách thần cấp có một khoảng cách. Khi lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thì thực lực đại tăng. Toàn bộ đều bước vào hắc kim cấp mà là yêu linh sư hắc kim đỉnh phong. Bên ngoài rất đặc sắc đi. Diệp Tử Vân, rất đặc sắc. Lần sau nếu người đi một mình không mang theo chúng ta thì chúng ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Diệp Tử Vân, cách chương.